Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, Nhân Định Thắng Thiên. Quân huấn thời điểm, chỉ sợ bất kỳ một cái nào sinh viên, hy vọng nhất liền là trời không tốt đến một trận oanh oanh liệt liệt mưa to đi. Nhưng mà, thật đáng tiếc chính là, bình thường đại học quân huấn đều là tại 8 tháng 9. Lúc này phía Bắc địa khu trên cơ bản là sẽ không hạ mưa. Ngay cả luôn luôn lâu dài nhiều mưa phía Nam địa khu cũng tương đối ít mưa. Lại càng không cần phải nói là lâu dài thiếu mưa Yến Kinh Thành. Tự nhiên càng thêm không có khả năng trời mưa. Tinh ca, người nhìn cái này Lâm Diệp có phải hay không bị dọa sợ? Lại muốn ra như thế một cái không rời đầu lý do đến. Lúc này, người nhìn huấn luyện viên sắc mặt đủ khó coi. Chu Dịch ở một bên cười ha hả nói. Trương Tinh thì là ngồi đợi xem kịch vui. Một trận này trừng phạt, ta nhìn hắn còn có thể làm sao tránh thoát đi. Ai nha, thời tiết này êm đẹp lớn thái dương, Lâm Diệp nói thế nào sẽ mưa đâu. Đồng Uyển Thanh gương mặt lo lắng. Nàng lúc đầu coi là Lâm Diệp có gì tốt biện pháp hoặc là lý do đâu. Hóa ra lại là cái này. Cái kia đây quả thực là lời nói vô căn cứ mà. Huấn luyện viên chỉ cần hơi có chút IQ, cũng không có khả năng tin tưởng hắn lấy cớ này a. Điên, lão Lâm nhất định là điên, lại còn nói hôm nay sẽ mưa. Chấm ngoặc kép, cùng phòng Dương Thần một mặt bất đắc dĩ che mặt. Lúc này, hắn thảm, sớm biết vừa rồi ta liền trực tiếp đi trong túc xá đem hắn quân trang cho lấy tới. Chấm ngoặc kép, Đường Văn Cử thì là một mặt áo não nói. Ngược lại là Chu Phong nghi ngờ cau mày một cái. Hắn có thể không tin nắm giữ năng lượng lớn như vậy Lâm Diệp. Biết thật không nắm chắc chút nào nói ra những lời này tới. Lâm Diệp bảo hôm nay sẽ mưa. Hẳn là, không phải là ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng, thời tiết này rõ ràng là không thể nào đó a. Chu Phong nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút. Vạn lý không mây. Một mảnh xanh thẳm bầu trời. Là kinh thành một năm ở trong hiếm thấy thời tiết tốt a. Thế nhưng, lần trước sự kiện, lại để cho Chu Phong hoàn toàn bị chấn kinh đến. Một cái gia tộc cứ như vậy ở kinh thành không có tin tức biến mất không thấy gì nữa. Chu Phong khó lường hoài nghi Lâm Diệp năng lượng đã lớn đến hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cấp độ, làm sao? Huấn luyện viên, ngươi không tin a? Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt chất vấn. Lâm Diệp nhưng như cũ 10 phần tự tin nói. Tin, ta làm sao lại không tin đâu. Ngươi bây giờ coi như nói trên trời có thể dưới tiền mặt. Ta đều tin tưởng. Chấm ngoặc kép, huấn luyện viên xe tăng không những không giận mà còn cười. Giống như ngươi đau đầu. Ta tại bộ đội thời điểm chỉ thấy qua không biết bao nhiêu. Cuối cùng kết quả là, còn không phải bị ta luyện phải ngoan ngoãn. Chậc chậc chậc, huấn luyện viên, người ý tứ này, vẫn là chưa tin a. Thế nhưng, hôm nay thật sẽ mưa nha. Lâm Diệp một bộ sát có việc bộ dáng. Đơn thuần thấy cảnh này, người khác còn thật sự cho rằng hắn nói là sự thật đâu. Tốt lắm, sẽ mưa, người nói, lúc nào dưới, tin tưởng, chỉ cần con mắt không mù người. Đều có thể nhìn ra được. Thời tiết này không có khả năng trời mưa. Huấn luyện viên xe tăng thấy Lâm Diệp còn tại mạnh miệng, liền phi thường không khách khí nói ra. Sự do người làm mà. Mỉm cười, Lâm Diệp còn nói thêm. Huấn luyện viên, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy. Gọi là nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên. Đúng, nói đơn giản chính là người ý chí là có thể cải biến khách quan vật chất. Nói cách khác, chỉ yếu nhân dục vọng hoặc là ý niệm cũng đủ lớn, là có thể cải biến bất cứ chuyện gì. Lâm Diệp rất chân thành giải thích nói. Người đây là đang cho ta quán thâu súp gà cho tâm hồn a. Đừng tưởng rằng nói như vậy, người liền có thể đào thoát của ta trừng phạt. Rất hiển nhiên, huấn luyện viên xe tăng đã mất đi cùng Lâm Diệp lại tranh luận kiên nhẫn. Bất quá lúc này, Lâm Diệp cũng cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Xoay người lại đến, đối các bạn học cười hỏi. các vị thân yêu đồng học, các ngươi tin tưởng sự do người làm nhân định thắng thiên a? Phốc, Lâm Diệp đây là ý gì a? Đúng vậy nha, vừa vặn không phải là đang nói trời mưa vấn đề a? Đột nhiên làm sao lại kéo tới cao như vậy triết học vấn đề a? Hắn đây là đang cố ý đổi chủ đề a? Ngoặc kép, các bạn học líu díu, nhưng đều không có người đối Lâm Diệp lời nói có phản ứng gì. Một phương diện liền không nghĩ ra không biết Lâm Diệp đến cùng đang nói cái gì. Một phương diện khác cũng là lo lắng cho mình ủng hộ Lâm Diệp. Bị huấn luyện viên xe tăng cho ghi hận bên trên. Thấy mọi người không có phản ứng. Lâm Diệp cũng không xấu hổ. Trực tiếp lại mở miệng nói ra. Ở chỗ này, ta hy vọng tất cả hôm nay không muốn quân huấn đồng học. Cùng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lâm Diệp lại chỉ trên đỉnh đầu trời xanh. Nói ra, cùng ta cùng một chỗ cầu mưa. Phốc, nửa câu đầu Lâm Diệp ngữ khí còn hết sức nghiêm túc. Thế nhưng hai chữ cuối cùng một sau khi đi ra. Hiện trường khẩn trương nghiêm túc bầu không khí một chút liền băng. Cầu mưa, cầu em gái ngươi a. Ngươi làm là cổ đại phong kiến mê tín thời điểm a. Trời mưa là nguyên lý gì? Nơi này Thanh Bắc Đại học các bạn học, người nào không biết a? Người nếu là nói mưa nhân tạo, cái kia còn miễn cưỡng có thể tin tưởng đây là khoa học. Thế nhưng nói yêu cầu mưa, cái này có thể cũng có chút rất không thể nào nói nổi đi. Không phải đâu, nguyên lai lão Lâm nói phương pháp, chính là muốn cầu mưa a. Thua thiệt hắn có thể nghĩ ra a. Dương Thần đã dùng một cái tay che khuất ánh mắt của mình. Hắn tại thay Lâm Diệp cảm thấy xấu hổ. Đường Văn Cử ngược lại là nhếch miệng nói. Kỳ thật cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nha. Ta quê quán có một năm đại hạn thời điểm. Có vẻ như liền là dựa vào cầu mưa giải quyết. Nhân định thắng thiên cái này kỳ thật tại khoa học bên trên. Cũng có thể dùng chủ nghĩa duy tâm luận để giải thích mà. Phốc, lão Đường, Lâm Diệp điên. Ngươi chẳng lẽ cũng cùng theo một lúc điên hay sao? Dương Thần đầy vẻ khinh bỉ nói. Mà vừa rồi chờ chế diễu Trương Tinh cùng Chu Dịch chờ nam sinh. Cũng là có chút cười đến đau sốc không? Đủ. Lâm Diệp, ngươi còn giống hồ nháo tới khi nào? Huấn luyện viên xe tăng nhìn thấy đội ngũ của mình như thế không có kỷ luật dáng vẻ. Lập tức liền hối hận cho Lâm Diệp nói chuyện cùng giải thích cơ hội. Nhưng mà, ngay lúc này. Cái nhìn trước mắt Lâm Diệp một cái tay 10 phần thành kính duỗi hướng lên bầu trời. Sau đó hô, mami mami hống, Như Lai Phật Tổ Thái Thượng Lão Quân Ngọc Hoàng Đại Đế Tề Thiên Đại Thánh Đông Hải Long Vương. Lập tức tuân lệnh, trời mưa đi, cái này dở ương ương chú ngữ. Lập tức lại khiến người ta nhịn không được phình bụng cười to. Thế nhưng, đang ở Lâm Diệp hô xong chú ngữ cái này trong chớp mắt. Đột nhiên, gió nổi mây phun, trên bầu trời, mới vừa rồi còn là một mảnh vạn lý không mây trời xanh. Thế nhưng sau một khắc nhưng lại không biết từ chỗ nào thổi tới một đóa mây đen to lớn. Một chút liền đem toàn bộ Thanh Bắc Đại học bao trùm lại. Chính xác tới nói, là bao trùm ở chung quanh 10 cây số vuông phạm vi. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Mây đen nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Gió đến. Hô hô hô. Sau đó liền. Tí tách. Từng giờ từng phút nước mưa rơi xuống. Mưa không lớn. Nhưng cũng đã đem tất cả mọi người cho ngơ ngẩn. Lâm Diệp cầu mưa. Thật sự hữu hiệu quả. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.